Nghiện Nguyên Hòa, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong mắt Hứa Hòe càng ngày càng ảm đạm, nàng biết chắc chắn sẽ xảy ra tình huống này nên càng không muốn dính líu gì đến Đàm Vân Thâm sâu với tâm tình hiện tại của Hứa Hòe, tâm tình của Lâm Thủ Ý hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Đang lúc cao hứng, cô không có hứng thú chèn ép với một đối thủ không có gì cạnh tranh như vậy, nhưng nhìn thấy Hứa Hòe thất bại, trong lòng lại dâng lên một cỗ kích động không nói nên lời, giống như hưng phấn cùng kích thích. Thật lâu sau, Lâm Thủ Ý mới biết lúc trước cô kỳ thực có thăm dò điểm mấu chốt của Hứa Hòe, cô thích nhìn nàng bất lực cùng thống khổ dãy rủa, nhưng điểm mấu chốt này, không biết khi nào mới thực sự xuyên thấu, sau đó là không có đường lui. Vừa từ ban công bước vào, Hứa Hòe vùi đầu không thấy Lục Kinh Châu đang đợi Lâm Thủ Ý ở đây. Thủ Ý, khi Lục Kinh Châu nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Hứa Hòe, hắn liền biết bạn cũ của mình lại làm gì cô gái này nữa rồi. Ban đầu hắn không đồng ý việc Lâm Thủ Ý ra tay với Hứa Hòe. Hứa gia cũng không cố ý, hơn nữa Hứa Hòe cũng không biết gì, bây giờ hắn đột ngột bị cuốn vào cơn sóng này. Cậu, trong mắt Lâm Thủ Ý mang theo ý cười nhàn nhạt, Lục Kinh Châu, như tôi đã nói, không ai có thể ngăn cản tôi. Cô không quan tâm hiện tại có phải hai người là người duy nhất ở đây hay không, có Hứa Hòe, Lâm Thủ Ý vẫn cứ ngông cuồng tự đại như vậy. Năm đó Hân Vũ thế mà còn may mắn, chỉ ít cô ta còn có tôi làm chỗ dựa. Hứa Hòe, em nói xem có đúng hay không? Tôi là chỗ dựa cũng không tệ đúng không? Cô đưa tay ra nhấc cằm cô gái đang đứng bên cạnh châm chọc trong mắt không giảm. Nói tôi không mang theo người câm, đừng làm tôi mất mặt. Cô gái mảnh mai bất đắc dĩ ngẩng cổ lên như thiên nga, nàng thấp hơn Lâm Thủ Ý mấy phân, ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, trong mắt có lệ, lúc này mới miễn cưỡng kìm nén, cố chấp không cho rơi ra ngoài. Cô muốn tôi nói cái gì? Hứa Hòe nuốt nước mắt vào trong bụng, ánh mắt rốt cục trở nên rõ ràng hơn, tầm mắt rơi vào trên mặt nữ nhân đang kiềm mình, ngữ khí lạnh lùng tràn đầy không cam lòng. Lâm Thủ Ý cau mày, tay hơi dùng sức, nhất thời liền để cằm của Hứa Hòe xuất hiện dấu hai ngón tay, sắc mặt có chút thay đổi. Tôi nhớ tôi đã nói với cô tôi thích người bên cạnh ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, nếu không cô sẽ bị phạt. Hứa Hòe không nói gì, Lâm Thủ Ý cũng không để ở trong lòng. Nếu cô cảm thấy tôi không tốt, vậy tại sao lúc trước tôi chỉ cô đường đi, cho cô đi ám dạ, làm sao lại không đi? Còn muốn chạy về tìm đến tôi còn tưởng cô sẽ làm tôi hài lòng. Đây là chuyện tâm tối mà Hứa Hòe không muốn nhìn thẳng nhất, nàng cũng cảm thấy buồn nôn với bản thân mình. Thủ Ý quên đi, Lục Kinh Châu đứng đó cũng không nhịn được liền lên tiếng, hắn nhìn thấy một mảnh da nhỏ nhô ra sau lưng Hứa Hòe. Chỉ là một mảnh, hắn nhìn liền cảm thấy có chút không đành lòng. Làn da vốn trắng như thiết hiện tại đã không còn nhìn ra dáng dấp vết thương vừa gớm ghiếc vừa mang màu sắc tuyệt vọng khiến người ta hoảng hốt. Lục Kinh Châu biết Lâm Thủ Ý muốn để Hứa Hòe nếm trải tất cả những thống khổ mà năm đó Phan Hân Vũ phải chịu. Làm sao tôi không thể nói cho cô ta biết, Lâm Thủ Ý trả lời Lục Kinh Châu, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào Hứa Hòe. Cô thích nhìn người trong ngực mình vô chi dãy dụa, nụ cười trên môi càng ngày càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ánh mắt như vậy, Hứa Hòe buộc phải tiếp tục nhìn lên, Hứa Hòe đột nhiên đưa tay ra tát một cái, trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thủ Ý, nàng hất tay ra. Dáng dấp nàng suy nhược, nhìn qua không đỡ nổi một đòn, nhưng lời nói ra lại vô cùng cứng rắn, mang theo oán hận sâu sắc. Lâm Thủ Ý, cô sẽ không được chết tử tế. Nói xong, nàng liền nhấc váy lảo đảo rời đi. Bóng lưng của nàng khiến nàng giống như một con hạc giấy, bay phấp phới, vừa giống cánh diều tựa như có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Phản kháng đột ngột của Hứa Hòe khiến Lâm Thủ Ý sững sờ một lúc, sau đó khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, giang hai tay ra thản nhiên nói. Xem ra vẫn chưa cắt móng của con mèo mới nuôi à. Lục Kính Châu bất mãn nhìn cô, cậu sỉ nhục cô ấy như vậy làm gì, lúc đó cô ấy không biết gì, cậu đây là nhất định phải đẩy người ta vào ngõ cụt đúng không? Lâm Thủ Ý không nói gì, mà là lấy điện thoại ra kêu người đem Hứa Hòe trở về. Đôi mắt cô nặng nề, quanh thân toát ra một cỗ khí tức khiến người lạ chớ đến gần. Lục Kinh Châu thấy vậy liền nói tiếp, năm đó Hân Vũ bị dằn vặt cậu cũng phát tiết chút giận biến người thành như vậy. Bây giờ tớ đã tiếp nhận ám dạ, cậu còn muốn cô ấy làm thế nào nữa? Cậu đau lòng, Lâm Thủ Ý đột nhiên ngẩng đầu hỏi ngược lại, tớ không nhìn nổi, Lục Kinh Châu cảm thấy mình có thể bị lời nói của Lâm Thủ Ý làm cho nghẹn chết. Cậu xem đường đường là cô gái tốt hiện tại lại cửa nát nhà tan. Có thể trách tôi sao? Lâm Thủ Ý chế giễu. Lục Kinh Châu, nếu như cậu đem tội danh làm Hứa gia một chết một bị thương đổ lên đầu tôi cũng không phải trách tôi. Chẳng lẽ lúc ở nước ngoài tôi ép buộc lão thất phu Hứa Vân Chu kia ở bên ngoài làm bừa sao? bản thân hắn đã làm gì, hiện tại chỉ là tự chịu mà thôi. Lục Kính Châu thở dài, quên đi tớ không thuyết phục được cậu, chỉ hy vọng cậu đừng bức điên người ta. Khi hắn đến thành phố Thanh Phúc, danh tiếng Hứa Gia ở trong vòng khá tốt, năm đó Hứa Vân Chu còn mang theo Hứa Hòe đến gặp hắn, năm đó hắn còn thở dài nghĩ cô gái nhỏ này thật thanh tú, so với cô gái bây giờ bị dằn vặt còn không ra dáng dấp, hắn liền thổn thức. Sau khi Hứa Hòe chạy ra ngoài, mới nhận ra mình thật bốc đồng. Bây giờ tính mạng của Hứa Vân Chu vẫn nằm trong tay Lâm Thủ Ý, coi như không vì mình thì nàng vẫn phải nghĩ cho người thân duy nhất còn sống trên đời. Đứng dưới ngọn đèn đường, nàng nhìn ánh đèn vàng trên đầu chớp chớp mắt. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, nước mắt đảo quanh mi mắt, ngay sau đó, một giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra. Nàng không thể phản kháng, cuối cùng e sợ phải trở lại. Lưng nàng vừa đau vừa ngứa, nàng đi dọc theo con đường không có xe cộ qua lại, đôi giày cao gót đi không vừa chân, vết thương ở gót chân chưa lành, giờ lại bị mài mỏng. Hứa Hòe không biết mình đã đi được bao lâu, nàng thất thần, mấy ngày nay tựa như trong mộng, cảm thấy rất mệt mỏi, ở trong mộng chạy không ngừng, cố gắng tìm được lối ra, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều thất bại. Cuối cùng, trong giấc mộng này khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô hạn. Đi bộ ra xa, ở đường chính có một quán bar. Lúc này, 1 giờ tối là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm. Đường phố dần trở nên náo nhiệt, Hứa Hòe đứng ở cuối đèn đốt náo nhiệt nhưng vẫn để mái tóc dài bị gió đêm thổi bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng có những cô gái trẻ đi ngang qua, cười nói đi ngang qua nàng, lại đột nhiên quay lại kỳ quái nhìn nàng, cười nhạo rồi rời đi. Hứa Hòe như một tiểu hành tinh khác độc lập với thế giới này, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích hay rời đi, giống như một tác phẩm điêu khắc không có linh hồn, như không có thống khổ hay vui sướng. Ngoại trừ 2 hàng lệ trong veo trên gương mặt, nhìn nàng không hẳn là tượng đất vô hồn. Này, cô gái xấu xí, đứng giữa đường làm gì? Tránh ra, một nhóm người từ phía sau Hứa Hòe đi tới, thanh âm thô lỗ đồng thời la ó, Hứa Hòe vẫn bất động tựa như hoàn toàn không nghe thấy. Tiểu tiện nhân, nói cô đó, không nghe thấy à? Đột nhiên, đám người kia thấy nàng không trả lời, giống như cảm thấy có chút mất mặt, họ từ phía sau tiến lên đẩy nàng một cái. Hứa Hòe không có trọng lượng bao nhiêu, đột nhiên bị đẩy một cái, không tự chủ được ngã về phía bồn hoa ven đường. Nàng đưa tay ra vung vẩy trên không trung một hồi, phát hiện không biết mượn lực của đồ vật gì, cuối cùng cũng gấp cánh tay lại, theo thân thể như tờ giấy nặng nề ngã xuống một bên đường bê tông. Lưng bị đập vào mép bồn hoa, bề mặt tiếp xúc thô ráp khiến hệ số ma sát mi oai gần bằng 1. Hứa Hòe đau đớn nhíu mày, mái tóc dài hỗn loạn che mất nửa khuôn mặt. Nàng có chút giống Hắc Thiên Nga, cao ngạo lạnh lùng, trong hồ nước băng giá lại mang một loại mỹ lệ khác. Người đẩy nàng hiển nhiên không ngờ mình sẽ nhìn thấy một gương mặt mỹ lệ như vậy, hai mắt sáng lên, đi tới, định nâng cằm nàng lên, nhưng Hứa Hòe lại nghiêng đầu tránh đi. Cút, nàng trầm thấp nói, giọng vẫn còn run, là bị đau. Đoàn người cười ha hả, nam nhân ngồi xổm trước mặt nàng càng thêm hứng thú. Hóa ra nhìn cũng xinh đẹp, làm sao, đứng đây đón khách sao? Đêm nay tôi bao, sau khi hắn nói xong, hắn xoay người huýt sau với đám cẩu bằng hữu phía sau hắn, ồn ào huyên náo. Hứa Hòe không thể chấp nhận loại sỉ nhục như vậy, lửa giận trong lòng như núi lửa sắp phun trào, nàng bị Lâm Thủ Ý ủy khuất còn chưa kịp bạo phát, hiện tại còn có người theo gót chân châm thuốc súng trước mặt nàng. Hứa Hòe vung tay lên, dùng sức lực cuối cùng trong người tát người trước mặt. Chát, tiếng huyên náo trong gió đêm đột ngột im bặt, tiếng tát người tuy ngắn ngủi nhưng rất rõ ràng. Thời gian tựa như đứng yên trong giây lát, xung quanh trở nên im ắng, không có một tiếng động. Hứa Hòe hạ cánh tay, hô hấp không ổn định, thở hổn hển, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, có thể cảm giác được thể lực của mình đang từ từ trôi đi, ngay cả ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Ngay lúc nàng nghĩ mình có thể ngất xỉu ngay lập tức thì trên má nàng truyền đến một cơn đau nhói. Các tế bào thần kinh được kết nối mang lại cho nàng một khoảng thời gian ngắn để minh mẫn. Đờ mờ con đĩ, mày dám đánh tao, mày là cái thá gì? Tiếng mắng chửi không ngừng truyền đến bên tai, Hứa Hòe mới ý thức được mình đã bị đánh. Lão tử bảo mày, đó là để mắt đến mày. Mày, lời sau Hứa Hòe đã không còn nghe thấy, nàng cảm thấy sau lưng ẩm ướt truyền đến eo nhỏ, đầu óc rất nặng nề. Nghiêm túc mà nói, nàng nghĩ có lẽ cuối cùng nàng cũng đã đi ra khỏi giấc mộng mệt mỏi. Sau đó, nàng khẽ cong môi, Nam Mân vẫn đang mắng, nhìn thấy Hứa Hòe nhắm mắt lại, đứng dậy nhấc chân định đá nàng. Giả chết à, đứng dậy cho lão tử, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không đá ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hòe thoi thóp nằm ở mép bồn hoa, có một nam nhân mặc đồ đen chạy tới thấy tình cảnh này, không biết phải làm sao, đành phải liên hệ với lão bản. Đám thanh niên nam nữ đã làm Hứa Hòe bị thương bị bắt lại, lúc này bọn họ đang ôm đầu ngồi xổm cách bồn hoa không xa. Nam nhân mặc đồ đen cởi hai cúc áo khoác tay xoay con dao găm vừa giật được từ đám người kia, ánh mắt thương hại nhìn đám người đang ôm đầu, hắn cũng không biết lão bản sẽ truy cứu thế nào. Thời điểm Lâm Thụ Ý nhận được cuộc gọi, sắc mặt có chút khó coi, Lục Kinh Châu đang đứng bên cạnh nhìn thấy cô không nói lời nào mà rời đi, hắn cũng lo lắng Hứa Hòe gặp chuyện nên cũng đi theo. Cách Trương.